bạn cùng theo dõi truyện ngắn Tớ Cũng Yêu Cậu Lâu Rồi, tác giả Lauren Gracina, dịch bởi Theo Nguyễn, diễn đọc Phạm Na, truyện được phát hành trên radioplus.vn. Chương 3. Emma ơi! Ngày hôm sau, Elinor gặp tôi. Chào Elinor! Chúng tôi đến ngăn tủ và lấy sách cho buổi học kế. Tớ đã nói chuyện với dì về cậu, dì bảo cậu có thể bắt đầu làm việc ngay sau khi tan học đấy. Hôm nay ư? Tớ thốt lên, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ đi với cậu đến đó, chúng mình thông báo cho các bạn ấy biết để cùng đi nữa. Elinor nói, tớ sẽ vào lớp sau. Cô Sue, giáo viên lịch sử của chúng tôi, muốn gặp tớ ở văn phòng, có lẽ là do bài luận của tớ. Cô Sue yêu cầu chúng tôi làm một bài luận, và Elinor đã sao chép một bài trên mạng. Chúc cậu may mắn nhé, tớ nói. Cô bạn bỏ đi, còn tôi thì mang sách toán và sách trinh học vào lớp. Khi tôi quay lưng lại, ai đó đã đâm chầm vào tôi, sách rơi xuống đất. Thật ra là sách rơi trúng chân của tôi vừa mới chạm mặt đất. Ôi, tôi ngồi xuống, tay xoa cái chân bị đau. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đụng cậu đâu. Người đó thương trần, lại là giọng nói đó, tôi nhích lên, là Nicola. Cậu ấy đang nhìn tôi, trông cậu ấy rất lo lắng. Lo lắng ư? Cậu ta ngồi xuống và nhặt mấy quyển sách của tôi lên. Không cần đâu, tôi lên tiếng. Nhưng khi tôi khởi động, chân trái rất đau. Tại sao sách sinh học lại dày đến thế kia chứ? Cậu sẽ làm chân cậu đau thêm đấy. Nicola vừa nói vừa nhìn xuống chân tôi. Không sao đâu, tôi đáp. Mặt tôi vẫn trở nên phấn khích lạ thường, tim đập loạn xạ. Tôi cố đứng lên và dựa vào ngăn tủ. Tớ có thể lấy lại sách không? Tôi hỏi một cách e dè. Nhưng Nicola không trả lại. Tớ đưa cậu đến lớp nhé, cậu ấy ngỏ lời. Tôi nhìn cậu ta, tôi nghe lầm à? Cậu ấy muốn đưa mình đến lớp, tôi đang mơ chăng? Không cần như thế, tôi đáp. Đúng là câu trả lời vớ vẩn. Không cần ư? Hãy nói là mình rất thích. Nói ngay đi. Cậu chắc chứ? Cậu ấy gặn hỏi lần nữa. Nói không đi. Đầu óc tôi lợn cả lên, tiếng nói hòa cùng với tâm trí. Ừ, tôi nhìn thét lên. Tại sao tôi lại thét như thế? Xin lỗi cậu nha. Cậu ta nhìn tôi, có lẽ đang nghĩ là tôi bị điên hay bị bất bình thường. Tôi cúi đầu xuống vì xấu hổ. Cảm ơn cậu đã nhận sách giúp tớ, tôi nhỏ nhẹ nói. Xin lỗi vì đã bị chúng cậu. Tôi nhìn Nicola, cậu ấy cười với tôi. Cậu ta trả sách rồi bỏ đi. Đồ ngốc, đó là cơ hội được đi chung với cậu ấy vài phút. Này là đồ ngốc Emma ơi. Hai, tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười một mình. Ít ra cậu ấy cũng lo lắng cho mình còn gì. Tôi không quan tâm chân tôi có đau hay không. Cả nếu hôm nay tôi có dám đi hết được thì tôi cũng thấy vui. Tàn thật, tôi và các bạn đến nhà hàng của dì Elinor. Dì của cậu ấy đón chúng tôi ở lối vào của cửa hàng. Cháu là Emma à? Dì ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi. Dạ đúng ạ. Một cô bé thật dễ thương. Chào mừng cháu đến đây. Cháu sẽ thích công việc này cho xem. Dì là Veronica, dì của Eleanor. Rất vui được gặp dì. Dì Veronica dẫn chúng tôi tham quan nhà hàng một vòng. Ở đây mỗi ngày có một thực đơn khác nhau. Thứ hai là các món Mexico, thứ ba là món Ý, thứ tư là món tàu, thứ năm có món Nhật, thứ sáu là thực đơn các món khác, thứ bảy là những món ăn thường. Dì cần tự giải thích. Ôi, vậy mỗi ngày là một đầu bếp khác sao dì? Elisa thắc mắc. Đúng rồi, dì Veronica tự hào trả lời. Hôm nay là thứ mấy rồi? Chị Dìn hỏi. Thứ ba, Samantha đáp. Vậy hôm nay có món Ý đấy? Tớ thích món Ý lắm, Elisa hồ hởi nói. Chúng ta dùng thử nhé. Cháu có thể bắt đầu làm ngay từ ngày hôm nay, Emma, dì Veronica nói với tôi. Nhà hàng này khá nổi tiếng nên chúng ta sẽ rất bận rộn đấy. Cháu biết rồi, cháu bắt đầu làm ngay đây, tôi nói. Chúng ta sẽ là khách đầu tiên của Emma, Susan gợi ý. Chúng tớ gọi món nhé. Tôi mỉm cười, rồi các cô bạn tìm chỗ để ngồi. Thì Veronica đưa cho tôi một bộ đồng phục để thay. Tôi làm bốn cuối thực đơn ra trước các bạn. Ồ, bộ đồng phục đáng yêu quá, Samantha tấm tắc khen. thực đơn của các cậu đây. Vượt ra chết ta này, lưu ý với thủy viên, bộ bài Lashana. Chú Dình bắt đầu đọc qua một lượt, đến lượt Samatha, Salak, Khadrashe, Visa Phomai, Sambong và Phomai Panini, rồi đến Eleanor cân nhắc. Món thịt tê Parmigiana, Sambong và món trứng Onsen, bò Ravioli, Alfredo. Cuối cùng đến phiên Elisa, bánh tráng miệng Cannoli, sô-cô-la Panna Cotta và Tiramisu, món bánh tráng miệng kiểu Ý. Tất cả các món trông rất ngon, tớ không biết nên chọn món gì nữa. Một vài phút sau họ cũng chọn xong, từ ngày ra các món mà họ đã gọi khi nãy. Họ rời khỏi nhà hàng sau bữa tối, còn tôi thì ở lại làm việc. Với giờ làm, tớ cảm thấy rất vui, nhẹ nhõm nhưng thấm mệt. Sợ lắm em ma, dì Veronica nhận xét. Cứ 15 ngày mỗi tháng, cháu sẽ được trả lương, tiếp tục làm tốt như vậy nhé. Dạ được ạ, tôi nghe người trả lời. Tôi thay lời bộ đồng phục đi học và rời khỏi nhà hàng. Tôi bất ngờ khi thấy Đen đang đợi ở bên ngoài. Đen, tớ đã gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Rồi tớ gọi cho các bạn cậu, họ nói cậu đang làm việc ở đây. Đen giải thích. Ồ, tớ chỉ có thể nói vậy. Thế rồi chúng ta về thôi. Đen vừa nói vừa vòng tay qua eo tôi. Bố mẹ cậu có biết cậu làm ở đây không? Không, tôi thành thật trả lời. Tôi nghe cậu ấy thở dài, chúng tôi đi xe buýt về. Tôi xuống xe vì đã đến nhà của tôi trước. Cảm ơn Đen. Không cần khách sáo thế, Đen cười với tôi. Đen rất tử tế, tôi còn có cảm giác cậu ta rất thích tôi. Nhưng tại sao tôi không thích cậu ta được nhỉ? Trước khi nghĩ tiếp về chuyện đó, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng khi vào nhà. Bố mẹ tôi chắc phải đang giận dữ lắm đây. Tôi nhẹ nhàng mở cửa và đẩy. Họ đang đứng chờ tôi. Con đi đâu vậy hả? Mẹ tôi hỏi. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bố tôi giận dữ hỏi. Chà, đây là điều tốt phải không? Cả hai cùng đồng lòng dạy bảo tôi. Con đi làm. Tôi đáp. Đi làm? Con làm gì hả? Mẹ tôi hỏi tiếp. Con làm ở nhà hàng của chị Eleanor. Tại sao con phải đi làm? Là do bố không cho tiền con đi học à? Mẹ tức giận. Đừng đổ lỗi cho anh. Bố lại bắt đầu. Bố mẹ thôi đi, đó là quyết định của con. Rồi tôi bỏ lên phòng. Tôi biết họ, tôi muốn khóc lắm. Hãy nghĩ chuyện gì vui vui đi em ma. Rồi tôi nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng nay. Nicolas đã đụng tôi và muốn đưa tôi đến lớp. Tôi không tin được điều đó. Tôi vui lắm. Tôi đã quên kể lại cho các bạn của tôi rồi. Mỗi lần nhớ đến cậu ta là tim tôi đập rất nhanh. Tôi không thể nào ngừng cười được. Tôi biết chắc rằng tôi đã yêu cậu ấy rồi.